Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy con trai vui vẻ như vậy, Thôi phu nhân liền đẩy nhẹ Thôi lão bản, ông tưới mấy cái hoa rách của ông đi, Hiền Nhi về rồi. Về thì về thôi, hai, có phải là cha không vậy, không thấy con trai gần đây có gì đó là lạ sao? Lạ chỗ nào, thường xuyên một mình ngẩn người, nhìn hoa trong sân còn cười. Ta thấy tám phần là có ý chung nhân rồi. Thôi lão bản giật mình. Thật hay giả vậy? Bà mau đi hỏi xem. Thôi phu nhân trừng mắt nhìn ông. Giờ mới sốt ruột. Vừa rồi làm gì? Bà không sốt ruột sao? Hiền Nhi nhà ta năm nay đã 20 rồi. Ở tuổi này có mấy ai chưa thành thân? Có thể không sốt ruột sao? Ông đợi ta đi hỏi thăm tin tức. Thôi phu nhân thấy Nhi Tử về nhà. Tâm trạng rất tốt. Hình như có uống chút rượu. Mặt mũi hồng hào. Thôi phu nhân bảo nha hoàn bưng một đĩa táo chua và bánh khoai từ, bà tự bưng qua. Hiền Nhi đã về rồi. Nương, nương mang cho con đĩa điểm tâm giải rượu. Thôi Hiền uống chút trà, ăn chút điểm tâm, đầu óc mới đỡ choáng váng. Tửu lượng của hắn không tốt, không bằng Chu Báo, hắn chỉ là đi cùng uống chút rượu. Thôi phu nhân nhỏ giọng hỏi, Hiền Nhi, có phải con có ý chung nhân rồi không? Con nói cho nương nghe xem. Là cô nương hay ca nhi nhà nào, chỉ cần là nhà đàng hoàng, ngày mai nương sẽ đi cầu hôn cho con. Thôi Hiền đỏ mặt, nương, nương đừng lo lắng, con hôm nay đã nhờ người đi hỏi ca phu của nàng ấy rồi. Ôi, thật sự có rồi sao? Thôi Hiền gật đầu, còn phải xem ý của người ta thế nào, là ca nhi hay cô nương, nương giúp con tác hợp, là cô nương ạ, nhàn nở vậy, nương, người đừng hỏi nữa, còn chưa biết ý người ta thế nào. Được rồi, nếu có tin tức, nương sẽ đi cầu hôn cho con. Thôi phu nhân vui mừng cười tít mắt, nhi tử của bà cuối cùng cũng có động tĩnh rồi. Thôi phu nhân không ngồi yên được, vội đi nói với Thôi lão bản, Thôi Hiền gọi bà lại, hắn có chút ngượng ngùng. Nương, vừa báo nói ca phu nhà họ chắc chắn sẽ đồng ý, hay là người chuẩn bị sẵn đồ cầu hôn đi. Thôi phu nhân nghe vậy càng vui hơn, được, đừng nói là đồ cầu hôn. Nương chuẩn bị cả sính lễ cho con. Thôi phu nhân vui mừng khôn xiết, tìm Thôi lão gia nói trong nhà sắp có chuyện vui lớn. Thôi lão gia vội vàng gọi quản gia, bảo hắn ngày mai bắt đầu chuẩn bị đồ đạc, chỉ chờ nhà cô nương kia gật đầu là đi cầu hôn. Nhà họ Thôi sốt sắng chuẩn bị, Thôi Hiền đợi mấy ngày cũng không thấy Chu Báo hồi âm, có chút sốt ruột. Cũng không phải là Chu Báo không nói cho hắn, mà là mấy ngày nay Ngụy Thanh Sơn dẫn người đi nha môn làm việc. Không có ở thành phòng sở, hắn có muốn nói cũng không tìm được cơ hội. Thôi Hiền đành phải giúp hắn, bảo hắn gặp Ngụy Thanh Sơn nhất định đừng quên giúp hắn nhắc nhở. Chu Báo liên tục đồng ý, nhà họ Thôi cũng rất sốt ruột, sính lễ đã chuẩn bị xong, bên kia lại không có động tĩnh gì. Thôi phu nhân đi hỏi, Thôi Hiền nói ca phu nhà họ mấy ngày nay không có ở thành phòng sở, vẫn chưa hỏi được. Cả nhà đành phải kiên nhẫn chờ đợi Chu Báo hồi âm. Triệu Nguyệt Nguyệt hôm nay cùng từ bà xách giỏ đi chợ mua thức ăn, ca ca của nàng muốn ăn cá hấp, nàng và từ bà đi chợ mua một con cá mú tươi sống, lại mua thêm ít rau dại tươi, chuẩn bị về làm món canh đậu phụ rau dại. Triệu Nguyệt Nguyệt đang chọn rau ở quầy hàng, Thôi Hiền hôm nay nhàn rỗi, vừa hay tuần tra con phố này, nhìn thấy người nọ giống Triệu Nguyệt Nguyệt, vội vàng đi tới, lại sợ mình đường đột dọa người ta, liền đứng từ xa chờ nàng đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nguyệt Nguyệt mua xong đồ đạc, xách giỏ đi về, nhìn thấy Thôi Hiền đứng bên đường, nhớ ra đây là vị lang quân hôm đó đã giúp mình thông báo, lại đưa mình về nhà, Triệu Nguyệt Nguyệt hành lễ. Hôm đó đi vội vàng chưa kịp cảm tạ, đa tạ vị lang quân này. Không có gì, không có gì, Ngụy Bách Hộ và ta là đồng liêu. Thôi Hiền căng thẳng, tay không biết để đâu, Triệu Nguyệt Nguyệt cảm ơn hắn rồi đi. Nàng khẽ cười một tiếng, vị lang quân này thật thú vị. Kể từ khi Thôi Hiền gặp Triệu Nguyệt Nguyệt trên con phố này, vừa hay con phố này lại là địa bàn tuần tra của Tổng Kỳ dưới trướng hắn, hắn liền ngày ngày chạy đến con phố này. Vốn dĩ hắn làm bách hộ không cần phải ngày ngày đến tuần tra, nhưng hắn muốn gặp Triệu Nguyệt Nguyệt, liền ngày ngày đến đây, khiến cho đám Tổng Kỳ dưới trướng hắn không dám lơ là. Thôi Hiền đợi ba ngày mới gặp lại Triệu Nguyệt Nguyệt ra ngoài mua thức ăn. Hắn giả vờ đi ngang qua, Triệu Nguyệt Nguyệt cũng ngại ngùng, không bắt chuyện với hắn, đỏ mặt không để ý đến hắn. Gà, Cá trong nhà đều do Triệu Nguyệt Nguyệt và Từ bà mỗi ngày đi mua. Những thứ này trong nhà không nuôi, sợ ồn ào ảnh hưởng đến ca ca nghỉ ngơi. Hơn nữa ở huyện mua đồ rất tiện, muốn hầm canh cho ca ca, trực tiếp đi chợ mua gà mái ra là được. Thôi Hiền ngày ngày chạy đến con phố này, chỉ để nhìn Triệu Nguyệt Nguyệt. Bây giờ hắn cũng không vội vàng, chàng trai mới biết yêu mỗi ngày đều tràn đầy mong đợi chạy đến con phố này. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng dần bắt đầu trang điểm, mặc những bộ váy áo tươi sáng, đầu cài hoa. Mỗi lần nàng đi chợ mua thức ăn đều có thể gặp vị lang quân thành phong sở kia, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Hôm nay Triệu Nguyệt Nguyệt mua ít quả sơn trà cho ca ca ăn, trên đường có một đứa trẻ chạy chơi, đụng đổ giỏ của nàng, quả sơn trà bên trong rơi đầy đất. Triệu Nguyệt Nguyệt vội vàng nhặt, Thôi Hiền nhìn thấy cũng vội vàng ngồi xổm xuống giúp nàng nhặt, hai người đều đỏ mặt. Cuối cùng Thôi Hiền cũng lấy hết can đảm nói, ta tên là Thôi Hiền, làm bách hộ ở thành phòng sở. Triệu Nguyệt Nguyệt vừa nghe đến họ Thôi, sắc mặt liền lạnh lùng. Ngươi và Thôi lão bản của Túy Tiên lâu có quan hệ gì? Đó là gia phụ của ta mở, sao vậy? Triệu Nguyệt Nguyệt hừ một tiếng rồi bỏ đi. Thôi Hiền ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, không hiểu, thấy Triệu Nguyệt Nguyệt tức giận, hắn không biết mình đã làm sai điều gì, cúi đầu nhìn thấy chiếc khăn tay rơi trên đất, Thôi Hiền nhặt lên. Thôi Hiền có chút thất thần quay về thành phòng sở, vừa hay Chu Báo đến tìm hắn, Ngụy Thanh Sơn đã trở lại, hôm nay hắn đã giúp Thôi Hiền nhắc đến chuyện kia, ai ngờ Ngụy Thanh Sơn một mực từ chối. Chu Báo thấy Thôi Hiền trở lại, vội vàng đi tới. Thôi bách hộ, chuyện ngươi nhờ ta mấy hôm trước e là không thành rồi. Thôi Hiền truy hỏi, tại sao lại không thành? Không phải nói Ngụy Bách Hộ nhất định sẽ đồng ý sao? Không biết nữa, ta vừa nhắc đến tên ngươi, Ngụy Bách Hộ liền nói không được, bảo tìm người khác rồi nói với hắn. Thôi Hiền sốt ruột, ta có chỗ nào không tốt, ngươi giúp ta hỏi rõ ràng xem. Ta cũng không biết, ý của Ngụy Bách Hộ là không quan trọng nhà có bao nhiêu bạc, chỉ cần là gia đình hòa thuận. Thôi Hiền tan làm về nhà, hồn vía lên mây, Thôi phu nhân cũng không dám hỏi, nhưng trong lòng rất sốt ruột, mấy hôm trước không phải ngày nào cũng rất vui vẻ sao, hôm nay làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thôi Hiền vẫn ngày ngày đến con phố đó, nhưng 2-3 ngày trôi qua cũng không gặp lại Triệu Nguyệt Nguyệt, hắn ôm chiếc khăn tay trong lòng rất khó chịu. Triệu Nguyệt Nguyệt từ sau khi biết Thôi Hiền là người nhà họ Thôi, trong lòng chán ghét. Không muốn tiếp xúc với hắn nữa, mua thức ăn cũng không muốn đi, chỉ ở nhà cùng Lâm Ngư. Lâm Ngư ở nhà nghỉ ngơi, nàng ở bên cạnh may vá. Bây giờ Lâm Ngư bận rộn chăm sóc hai đứa nhỏ, không chú ý đến sự thay đổi của Triệu Nguyệt Nguyệt. Chỉ nghe từ bà nhắc một câu, gần đây Triệu Nguyệt Nguyệt không chịu đi chợ cùng bà. Lâm Ngư không hiểu ý tứ trong đó, trêu chọc hai đứa nhỏ xong liền nói chuyện với Triệu Nguyệt Nguyệt. Nguyệt nương, gần đây có chuyện gì sao? Triệu Nguyệt Nguyệt đang cầm kim, tay khựng lại một chút. Không có à, vậy sao không đi chợ? Thời tiết nóng nực, không muốn đi chợ. Triệu Nguyệt Nguyệt tùy tiện nói cho qua chuyện, Lâm Ngư thấy nàng không có chuyện gì, cũng không để ý nữa. Đoàn Ca Nhi ở bên ngoài chơi đùa, mồ hôi nhễ nhại, nó chạy lon ton vào. Tiểu cha, cha xem, hoa, Lâm Ngư cười nhận lấy. Quả đây, mồ hôi nhễ nhại rồi, tiểu cha lau mặt cho con. Lâm Ngư vắt khăn lau mặt và tay cho Đoàn Ca Nhi, Đoàn Ca Nhi ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, cười híp mắt, đợi Lâm Ngư lau xong cho nó liền chạy vào phòng trong xem đệ đệ. Lúc này hai đứa nhỏ, một đứa thức một đứa ngủ, Đoàn Ca Nhi muốn chơi với hai đệ đệ, liền đánh thức đệ đệ nhỏ tuổi nhất đang ngủ, đứa nhỏ chưa đầy tháng, há miệng khóc. Vương Thẩm vội vàng bế đứa nhỏ lên dỗ dành, Đoàn Ca Nhi rụt tay lại. Tiểu cha, đệ đệ khóc rồi. Không sao, đệ đệ còn nhỏ, trẻ con đều hay khóc, Đoàn Ca Nhi lúc nhỏ cũng hay khóc như vậy. Lâm Ngư sợ Đoàn Ca Nhi cũng khóc, liền dỗ dành nó. Đoàn Ca Nhi lúc này mới chơi với đệ đệ khác, nó đặt bông hoa nhỏ lên tã lót. Đệ đệ, cho đệ hoa này. Lâm Ngư ngồi một bên nhìn ba đứa nhỏ, hai đứa nhỏ này là do y và Ngụy Thanh Sơn cùng đặt tên. Ngụy Thanh Sơn muốn một trong hai đứa nhỏ mang họ Lâm, hai đứa nhỏ đều sinh vào buổi sáng. Đứa lớn tên là Ngụy Dương, đứa nhỏ tên là Lâm Triều. Hai đứa nhỏ, đứa lớn Ngụy Dương rất hay khóc, giọng còn to, khóc mãi không thôi. Đứa nhỏ Lâm Triều lại rất ngoan, không hay khóc, bị Ngụy Dương bên cạnh khóc ầm ĩ, liền nhíu mày, bịt tai lại. Hai đứa nhỏ ban ngày được Vương Thẩm bế ở phòng chính, ban đêm thì ngủ ở phòng phía tây. Không giống như Đoàn Ca Nhi lúc nhỏ là do Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn tự tay chăm sóc. Theo lời Ngụy Thanh Sơn, hai đứa nhỏ không cần phải chăm sóc quá mức, ban đêm khóc sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lâm Ngư. Hơn nữa bây giờ trong nhà đã có người hầu, đâu cần tiểu phu lang của hắn phải vất vả chăm sóc. Sắp đến tiệc đầy tháng của hai đứa nhỏ, Lâm Ngư đặc biệt nhắn Hà Đông Đông, đợi đến gần ngày tổ chức tiệc sẽ cho xe ngựa đi đón phu phu họ. Ngụy Thanh Sơn cũng mời Đồng Liêu, người ở thành phòng sở rất đông, tính toán phải đặt 7-8 bàn tiệc. Kể từ khi không gặp lại Triệu Nguyệt Nguyệt, Thôi Hiền liền đổ bệnh. Hắn vốn là võ tướng, tuy thoạt nhìn trắng trẻo, nhưng cũng là một thân đầy cơ bắp, đột nhiên đổ bệnh, nhất thời không dậy nổi. Thôi phu nhân ngày nào cũng lau nước mắt, biết nhi tử mình là tâm bệnh. Hiền nhi, con làm sao vậy? Là cô nương nhà nào con nói với nương, nương đi cầu hôn cho con. Cách chương.